Hồng Liên Bảo Giám, chương 2103, vực sâu, 1, góc truyện audio.com. Vậy cũng không được, ta nghiên cứu quy tắc của cực sâu, chúng ta cần một đám quân đội thích hợp tác chiến dưới vực sâu. Tô Kính quả quyết bác bỏ suy nghĩ của Tô Mộ, vực sâu này chưa hẳn do chủ thần sáng tạo ra, ta nói không thể chính là không thể, ngươi chờ một chút được chứ. Tô Kính nghiêm túc nói với Tô Mộ, Tô Mộ cười cười cũng không kiên trì. Tô Kính mệnh lệnh quân đội cố thủ tại chỗ, Đại La Kim Tiên xuất chiến đi đối phó quân đội chủ thần tập hợp. Còn lại 18 tiên nhân cảnh giới vô thượng đi tới vực sâu nghiên cứu pháp tắc bên trong. Tại nghiên cứu vực sâu pháp tắc, Tô Kính không nhịn được hỏi Tô Mộ vì cái gì nhất định phải xuống dưới. Tô Mộ nói, trực giác ta cảm giác xuống dưới có thể nhìn thấy chủ thần bản thể. Có thể chúng ta không phải đối thủ, chủ thần cường đại nhưng chưa chắc bản thể hắn cường đại. Tô Kính suy nghĩ một lúc cảm thấy đạo lý là đúng. Ví dụ như kiến ăn thịt người, kiến chúa không thế nào lợi hại, nhưng thủ hạ có một đám kiến lính có thể ăn tươi lão hổ. Chủ thần bản thể có khả năng phi thường nhỏ yếu, bởi vì gia hỏa này có quá phân thân cường hãn đến mức có thể nghiền áp đám người Tô Kính. Vấn đề là bản thể nhỏ yếu cũng nhất định tiếp cận cảnh giới tiên đế, nếu không có linh hồn cường đại có thể triệu hoán phân thân tác chiến, căn bản chính là tồn tại giết không chết. Những phân thân này đều có thể lợi dụng phó thần để di chuyển linh hồn, chủ thần khẳng định cũng có tài năng này cho nên dễ dàng xuống vực sâu dò đường. Nếu là dò đường, như vậy phải có chuẩn bị đầy đủ. Tô Kính cường lực áp chế nên mãi tới 3 tháng sau tiên nhân mới thanh lý tất cả thành lũy sắt thép, lúc này mới bắt đầu thương nghị chuyện tiến vào vực sâu. Sau khi đánh hạ thành lũy sắt thép có giết người bên trong, phá hư trận pháp thần cấp. Quân đội nhà mình cũng không dám đóng ở đó, vực sâu quá dài, những thành lũy sắt thép bị tiên nhân đẳng cấp ngoài Đại La Kim Tiên tiện tay phá hủy. Trên đoạn đường chém giết này, tiên nhân cũng có chút nương tay. Cũng may đại bộ phận địch nhân đều là không có linh hồn, có chút ít có mảnh vỡ linh hồn cho nên không phải sinh linh trên ý nghĩa chính thức. Tiên nhân ra tay vô cùng tàn nhẫn chính là nhằm vào những thần thuật S. Những kẻ này là tín đồ thành kính của thần linh, điều khiển các loại trang bị cường đại uy hiếp Đại La Kim Tiên. Bên phía Tô Kính tổn thương không tính nghiêm trọng, có vệ tinh chiến hạm, bất tử thần binh có thể điên cuồng phóng xuất ra ngoài phá hủy thành lũy sắt thép. Vực sâu lan tới cuối thế giới, còn có đại lượng thành lũy sắt thép tồn tại, thần thức đám người Tô Kính đảo qua, những thành lũy tại khu vực trung ương chưa thanh lý hết, bên trong mạnh nhất là thiên tiên. Những thành lũy này có cỗ máy chiến tranh nhưng đẳng cấp không cao, chúng không có uy hiếp quá nhiều với chân tiên. Như vậy thần binh phủ có thể trấn áp nhẹ nhõm. Lúc này bởi vì tương đối nguy hiểm, người xuống dưới chỉ có 6 người, Tô Kính, Tô Mộ, Vô Ưu công chúa, Mộ Ngân Mâu, Tố Nhân Long, cộng thêm một Bạch Hiền. 6 người trừ Vô Ưu công chúa ra, 5 người còn lại tạo thành trận pháp ngũ hành thuận tiện đào thoát, cho dù có tinh bích ngăn cản, chỉ cần không phía tinh bích vũ trụ đều có thể lập tức đột phá. Về phần Vô Ưu công chúa, nàng với tư cách hạch tâm trong ta ẩn pháp nhưng không cung cấp bất cứ lực lượng. Góc truyện audio.com, gì, chỉ cung cấp tọa độ cho trận pháp. Vô Ưu lĩnh vực còn có thể gia tăng lực lượng cho ngũ hành ta ẩn pháp, có Vô Ưu công chúa ở đây, vực sâu cũng không phải không thể xông vào. Tiên nhân có năng lực phụ trợ xuất chúng vô cùng thưa thớt. Tiên nhân bình thường không ai muốn thành phụ trợ, cũng không thành hạch tâm của tiên giới, cảnh giới của bọn họ thường thấp hơn kẻ khác. Tiên nhân bình thường sẽ không triệt để tín nhiệm một người khác. Chuyện trị liệu đều do mình xử lý, bởi vì trị liệu bản thân ý nghĩa khống chế chính mình. Thời điểm đưa mình vào lĩnh vực kẻ khác, ngươi làm sao yên tâm giao tính mạng của mình cho kẻ khác? Đây không phải bi ai, mà là sự thật, ít nhất tiên nhân còn có bằng hữu có thể trao đổi. Thần linh càng thê thảm, một thần quốc thần linh chỉ có chính mình, chí cao vô thượng, còn lại đều là công cụ. Thần linh cấp thấp có khả năng liên hợp với nhau, đại đa số thời điểm sẽ săn giết lẫn nhau. Tiêu diệt thần linh khác sẽ giúp mình có cơ hội tiến giai. Thần minh quang minh và hắc ám thủy hỏa bất dung, bởi vì hai bên đều là khắc tinh trời sinh với nhau. Mà thần linh hệ giống nhau, ăn tươi đối phương chính là đại bổ. Thần quốc luôn bí mật hơn tiên giới gấp vạn lần, thần linh cần ngủ say, thời điểm ngủ say vô cùng nguy hiểm. Mọi người hiểu rõ không ít pháp tắc vực sâu, lần này xuống dưới động thủ không bị ảnh hưởng bao nhiêu. Ai cũng phải tuân thủ lực lượng pháp tắc, bản thân mình không thể làm, địch nhân cũng không thể làm. Mà Tô Mộ bên này tạm thời chế tạo không ít hỗn độn yêu thần binh, đều thu vào trong Long Châu. Tùy thân mang theo chỉ có 3 vạn, hỗn độn yêu thần binh sau lưng mọc ra 2 cánh cứng như thép, phi hành nhanh chóng, có 4 đầu cánh tay, có thể thi triển yêu thuật am hiểu vật lộn trong hoàn cảnh hỗn độn. cánh của hỗn độn yêu thần binh một lớn một nhỏ, vượt qua mưa có thể hình thành lực lượng lĩnh vực, vượt qua 100 có lực lượng tương đương vực giới, đặt ở trong tay người khác cũng bình thường, đặt ở bên người Tô Mộ sẽ có gia tăng thật lớn. Hơn nữa hỗn độn yêu thần binh có thể qua lại vực sâu tự nhiên, mỗi yêu thần binh có sức chiến đấu đều là tiêu chuẩn thiên tiên, số lượng đạt tới trình độ nhất định còn có thể tăng lên không ít. Những người còn lại Tô Kính có thiên ma tiên binh, không bị vực sâu ảnh hưởng. Vô Ưu công chúa không có tiên binh nên lẻ loi một mình. Mộ Ngân Mâu hiện tại có thiên yêu huyết hải, loại hoàn cảnh này không thể ảnh hưởng lớn tới nàng, về phần Tố Nhân Long, đạo môn tiên thuật bị áp chế một ít nhưng hắn ban đầu là đi con đường binh gia, dựa vào lực lượng bản thân, sức chiến đấu không giảm bao nhiêu. Bạch Hiền dựa vào man lực thuần túy, lực lớn hơn tất cả mọi người, thậm chí hắn có thể dựa vào lực lượng đơn thuần để phi hành, chân đạp không khí, thậm chí có thể dẫm lên tọa độ không gian đi đường. Tô Mộ thả ra 3 vạn hỗn độn yêu thần binh, yêu binh mở ra cánh xấu xí bay vào vực sâu, 6 tiên nhân thần linh đi trước yêu thần binh, 2 chân đạp vào hư không, từ đó mang theo hỗn độn yêu thần binh đi vào vực sâu, hoàn toàn không lãng phí khí lực gì. Cách chương.